Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1629, cực cảnh cấp độ nửa bước vĩnh hằng cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Diệp Thiên nuốt vào đóa này vĩnh hằng ngộ đạo hoa, ngộ tính trong nháy mắt phá vỡ một loại nào đó gông cùng xiềng xích tăng lên tới một cái khó mà tưởng tượng trình độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên thừa dịp cái này cơ hội bắt đầu tham ngộ tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh trên người tiên thiên vĩnh hằng quy tắc tự thân đối vĩnh hằng quy tắc lý giải dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng lên. Thời gian dần trôi qua, Diệp Thiên vĩnh hằng quy tắc bắt đầu phát sinh chất biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng ngay tại cái này thời điểm, đệ nhất đóa vĩnh hằng ngộ đạo hoa hiệu quả đã mất đi. Thế là, Diệp Thiên lập tức phục dụng thứ hai đóa vĩnh hằng ngộ đạo hoa, tiếp tục tham ngộ tiên thiên vĩnh hằng quy tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rốt cục tại thứ hai đóa vĩnh hằng ngộ đạo hoa sắp mất đi hiệu quả thời điểm, Diệp Thiên lúc này mới lĩnh ngộ tiên thiên vĩnh hằng quy tắc. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiên thiên lực lượng vĩnh hằng quy tắc khắc sâu tại Diệp Thiên trên thân, mơ hồ muốn cùng Diệp Thiên dung hợp lại cùng nhau, nhưng lại dung hợp thất bại, dù sao hắn bây giờ không phải là chân chính vĩnh hằng cảnh, cho nên không có biện pháp triệt để cùng vĩnh hằng quy tắc dung hợp, chớ nói chi là cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc dung hợp. Có thể cho dù chỉ là minh khắc tại bản thân, cũng làm cho Diệp Thiên nắm trong tay tiên thiên lực lượng vĩnh hằng quy tắc thực lực phát huy ra kinh thiên chất biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn thừa lại một đóa vĩnh hằng ngộ đạo hoa trước không sử dụng, giữ đi. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lại, lần này nắm giữ tiên thiên lực lượng vĩnh hằng quy tắc vẻn vẹn chỉ là một môn tiên thiên vĩnh hằng quy tắc cũng làm cho Diệp Thiên phá vỡ gông cùng xiềng xích bước vào đến tiên thiên vĩnh hằng quy tắc này cấp độ. Sau này, hắn tham ngộ cái khác tiên thiên vĩnh hằng quy tắc cũng sẽ dễ dàng rất nhiều, chẳng khác gì là nhất pháp thông vạn pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Diệp Thiên lại tìm hiểu một chút tuế nguyệt, thực lực vẫn là có chỗ tăng lên, nhưng cự ly cửu trọng vô thượng giả cảnh giới vẫn còn có chút xa xôi. Bất quá, hắn hiện tại thông thường thực lực đã nghiền ép đồng dạng nửa bước vĩnh hằng cảnh, tại nửa bước vĩnh hằng cảnh bên trong cũng xem như rất thật tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lại, vĩnh hằng cảnh đại năng ngón tay đối với hắn trợ giúp cũng không phải là rất lớn, nhiều lắm là chỉ có thể tăng cường mấy lần thực lực. Nếu là hắn tăng lên tới cửu trọng vô thượng giả cảnh giới kia, vĩnh hằng cảnh đại năng ngón tay liền sẽ triệt để đối với hắn mất đi tác dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng đây là chuyện tốt đủ để chứng minh Diệp Thiên càng ngày càng cường đại. Một ngày này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên Hải bên trong phát sinh một việc lớn, Nguyên Hải đỉnh tiêm đại thế lực Long Lân Thánh Điện bị tiêu diệt, liền Long Lân Thánh Giới cũng bị phá hủy. Mấu chốt là, Long Lân Thánh Giới bị diệt mất về sau, mới bị thế lực khác phát hiện, trước đó căn bản không có một điểm cầu cứu tin tức truyền ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là thế lực bình thường bị như thế diệt đi thì cũng thôi đi, mấu chốt là Long Lân Thánh Giới cũng không yếu, là chân chính đỉnh tiêm đại thế lực A, có được 3 tôn nửa bước vĩnh hằng cảnh, mấy chục cái cửu trọng vô thượng giả số lượng đạt đến 10 vạn trở lên, là chân chính vô cùng cổ lão thế lực. Rất nhanh, tin tức này truyền ra, liền Diệp Thiên cũng nghe nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long Lân Thánh Điện lại bị tiêu diệt, Diệp Thiên thật bất ngờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà hư không nguyên điện khí linh sau khi biết được cũng vô cùng chấn kinh. Chủ nhân, Long Lân Thánh Điện là rất cổ lão thế lực, mặc dù chưa hề từng sinh ra vĩnh hằng cảnh tồn tại, nhưng tồn tại tuế nguyệt so sánh với một nhiệm kỳ chủ nhân hư không nguyên tổ còn muốn tồn tại càng lâu. Long Lân Thánh Điện người sáng lập mặc dù tại thật lâu tuế nguyệt liền vẫn lạc, nhưng Long Lân Thánh Điện biển tổ cũng rất cường đại, so hư không nguyên tổ đều muốn cường đại rất nhiều. Dạng này thế lực lại bị vô thanh vô tức tiêu diệt, sợ là dính đến hơn cường đại tồn tại, thậm chí có khả năng dính đến vĩnh hằng cảnh. Khí linh mở miệng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, được rồi, chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta, tự nhiên có thế lực khác sẽ đi điều tra. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại qua một chút tuế nguyệt, Long Lân Thánh Điện bị diệt mang tới ảnh hưởng dần dần tiêu tán. Có thể một ngày này, lại một cái thế lực bị tiêu diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái thế lực là này Vạn Cổ Tông, là lấy tông môn quật khởi một cái thế lực vốn là một cái vĩnh hằng thiên địa tông môn thế lực, về sau ra đời một vị cường đại yêu nghiệt, một đường quật khởi, Vạn Cổ Tông tăng lên tới so sánh Nguyên Hải cường đại thế lực trình độ, lại chiếm cứ Nguyên Hải một tòa bảo địa, ở nơi đó mở ra hoàn toàn mới Vạn Cổ Tông tông môn. Vạn Cổ Tông ngược lại là không có Long Lân Thánh Điện cường đại, nhưng cũng có một vị nửa bước vĩnh hằng cảnh, trong tông môn cũng có rất nhiều vô thượng giả. có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng dù cho như thế, vạn cổ tông vẫn là bị triệt để hủy diệt. Sau đó thời gian bên trong, cái này đến cái khác thế lực vô thanh vô tức bị diệt, trong đó thậm chí còn có không ít thế lực cũng không có nửa bước vĩnh hằng cảnh, chỉ có 8 cửu trọng vô thượng giả, nhưng vẫn như cũ bị để mắt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vốn cho là cái này thần bí hấp thụ cái nhằm vào nửa bước vĩnh hằng cảnh đỉnh tiêm đại thế lực, nhưng bây giờ hơi yếu thế lực cũng tao ương, cho nên tất cả thế lực cũng sợ hãi. Kết quả là tất cả thế lực liên hợp lại điều tra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, nguyên thần các thập nhị tổ chức vòng trong hội nghị, Diệp Thiên cũng nhận được đưa tin. Nguyên thần các, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đến nơi này, ngồi ở chỗ ngồi của mình. Rất nhanh, cái khác vòng trong thành viên từng cái xuất hiện, nhưng cách phi nguyên tổ nhưng không có tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiếu một hai cái vòng trong thành viên, thập nhị tổ cũng không thèm để ý, chân hà kiếm tổ gặp vòng trong thành viên đến không sai biệt lắm, liền mở miệng nói. Chắc hẳn các vị hẳn là nghe nói Long Lân Thánh Điện cùng không ít thế lực bị diệt sát tin tức a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại rất nhiều thế lực cũng tương đối lo lắng, thậm chí không biết rõ nên làm cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Hà kiếm tổ, người có biết thần bí hắc thủ là ai? Nếu để cho ta biết rõ địch nhân là ai, nhất định diệt bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quên đi thôi, Long Lân Thánh Điện cũng bị vô thanh vô tức giết, đồng dạng nửa bước vĩnh hằng cảnh ở đâu là đối thủ a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hà kiếm tổ phất phất tay, nhường đám người đình chỉ nói chuyện, tự mình mở miệng nói. Căn cứ theo ta hiểu rõ, phía sau màn hắc thù sử dụng chính là một cái vĩnh hằng bản nguyên vũ khí. Thời không hằng xa châu phong tỏa vĩnh hằng thiên địa, bất luận cái gì tin tức cũng truyền lại không đi ra, sau đó lúc này mới động thủ tiêu diệt thế lực này. Có thể tại ngắn thời gian bên trong diệt đi Long Lân Thánh Điện dạng này thế lực, hoặc là vĩnh hằng cảnh xuất thù, hoặc là có một tên cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh phối hợp mấy tên đỉnh tiêm nửa bước vĩnh hằng cảnh. Cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh, toàn bộ nguyên hải cũng không có bao nhiêu a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một vị phổ thông nửa bước vĩnh hằng cảnh thấp giọng nói. Không tệ, toàn bộ nguyên hải cũng không có bao nhiêu cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh. Phong Cổ nguyên tổ gật gật đầu. Tại nhóm chúng ta nguyên hải thập nhị tổ bên trong cũng chỉ có 6 vị cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh, nhưng cực cảnh cùng cực cảnh cũng là có khác biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cực cảnh, Diệp Thiên cũng hiểu biết cấp độ này phân chia, nắm giữ tiên thiên vĩnh hằng quy tắc lại thực lực viễn siêu đỉnh tiêm vĩnh hằng cảnh, đó chính là cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe đồn cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh còn chia làm một cực cảnh, hai cực cảnh, ba cấp cảnh. Tối cao là 9 cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh, nhưng dạng này nửa bước vĩnh hằng cảnh, thậm chí có thể đánh bại đồng dạng vĩnh hằng cảnh, cái này một thời đại hầu như không tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên thần các thập nhị tổ có được 6 vị cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh, nhưng đều thuộc về một cực cảnh, về phần bọn hắn có hay không ẩn giấu thực lực vậy liền không rõ ràng. Nhưng nguyên thần các là nhàn tản thế lực, không có cái gì ước thúc tính, cho nên đối rất nhiều đỉnh tiêm đại thế lực tới nói không có cái gì uy hiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, một chút vòng trong thành viên thậm chí hoài nghi chuyện sự tình này có phải hay không thập nhị tổ làm, nhưng tưởng tượng thập nhị tổ tính cách bọn hắn không đến mức làm như thế đi, nhưng chuyện sự tình này một ngày không giải quyết trong bọn họ tâm sợ hãi vẫn là không cách nào xóa đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này thời điểm Trần Hà kiếm tổ lại cung cấp một đầu mối quan trọng nhưng tất cả vòng trong thành viên thần sắc khiếp sợ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.